không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị. Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tưởng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn, giới, nại chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nại chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đọa y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam, miệu tam bồ đề, cố chi bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tác bà ha, ba lần liên tục, tiêu tài các tường thần chú, nam mô tam mãn đa mầu đà nẫm, a bát ra đề hạ đa xá, ta nạn nẫm đắc điệt tha, án khư khư, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, đệ sát xá, đệ sát xá, sắc trị dị, sắc trí dị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến đệ ca, thấn dị duệ, ta phạt ha. Chúng ta tụng liên tiếp 3 lần. Cầu nguyện. Vị chủ lễ đọc, đại chúng chắp tay lắng nghe. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Chứng Minh. Chúng con một dạ chí thành kính dâng một nén tâm hương cúi đầu cầu nguyện. Hôm nay toàn thể chúng con đến tại nơi đây tụng kinh trì chú, cùng với niệm Phật công đức, một lòng cầu nguyện cho chư vị gia chủ Phật tử tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, gia đạo bình an, vạn sự đều được các tường như ý. Lại xin cầu nguyện mọi người hiện diện thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Rốt cùng, chúng con cùng tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tam tự quy. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Hồi hướng. Nguyện tiêu ba chứng trừ phiền não, nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ, nguyện bao tội chướng thảy đều tiêu trừ, kiếp kiếp